Chương 243, Hỏa thiêu sơ nguyệt tiếp. Vào lúc này, Trịnh Đại Lâm rốt cục ngồi không yên, trên dưới hai hàng hàm răng bắt đầu đánh nhau liền, hắn bỗng nhiên đứng dậy, miệng cọp gan thỏ mà quát, "Tiểu tử, ngươi nói láo bằng hai tấm giấy đã nghĩ đem bộ này bảng chữ mẫu nói thành là HNZ nha y, hắn à nằm mơ ngươi làm cái kia ba tấm giấy chứng nhận bãi cái kia bên cạnh là ăn cơm khô a, nói không chắc nói không chắc Vương Hy Chi lão nhân ra người ngày đó viết thời điểm tâm tình không tốt, không muốn du nở dê kén tầm giấy, cải dùng cái kia. Cái gì Ngạc Châu bổ kỳ giấy, lẽ nào điều này cũng không được nói xong?" Trịnh Đại Lâm dương dương tự đắc địa hướng Ninh Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, "Tiểu tử, ngươi vẫn là quá non, chỉ cần ta chết nắm lấy điểm ấy không tha, ngươi liền không thể hoàn toàn chứng minh đây là HNZ nha y. Ha ha, chuẩn bị táng ra bại sản, sau đó lưu lại một cái tay đi hử. Theo ta Trịnh Đại Lâm đối nghịch, xưa nay đều không có kết quả tốt vậy mà." Ninh Tiểu Bắc nghe được câu này, suýt chút nữa cười phun ra ngoài. "Ha ha ha, Trịnh ông chủ lớn, ta khuyên ngươi vẫn là trở lại đọc thêm nhiều sách đi, ta mới vừa nói, Ngạc Châu bổ kỳ giấy tài nghệ cao siêu, vượt xa khỏi Đông Tấn thời kỳ có khả năng nắm giữ tạo giấy kỹ thuật, ở lúc đó, kén tầm giấy đã là cực kỳ hiếm có giấy bên trong chân phẩm." "Hừ, Vương Hy Chi lão nhân ra người tâm tình lại không được, còn có thể ngồi máy thời gian xuyên qua đến mấy trăm năm sau khi, nắm một tấm lúc đó căn bản không thể tồn tại giấy trở về viết xuống bản này sơ nguyệt thiếp Trịnh lão bản, ngươi đô thị dị năng tiểu thuyết xem nhiều chứ?" Ninh Tiểu Bắc câm thanh, mang theo nhàn nhạt châm chọc ý vị, ánh mắt ghét bỏ, nhếch miệng lên, phảng phất cả người mỗi cái lỗ chân lông đều lộ ra nồng đậm xem thường. Hơn nữa hắn hài hước trào phúng ngôn ngữ, lập tức chọc cười một đám người, đều là che miệng ở phía dưới cười trộm. Bạch Trịnh Đại Lâm mặt lập tức hồng thanh đít khỉ, ít đọc sách, chính là hắn cứng thương ta Trịnh Đại Lâm ít hầu lăn hai lần, nhưng là nửa cái tự đều chen không ra. Ninh Tiểu Bắc nhìn quanh toàn trường, thấy vẫn tồn tại một ít bán tín bán nghi ánh mắt, liền tung nhiên nở nụ cười. "Ta đoán, khẳng định vẫn có vài bằng hữu ta tin tưởng lời của ta nói, ta có thể lý giải, dù sao, Ngạc Châu bổ kỳ giấy thứ này biết được người cực nhỏ. Vậy chúng ta không ngại làm cái thí nghiệm đi." Nói, Ninh Tiểu Bắc hướng lầu hai Mã tên béo nhấc lên lông mày, "Lão Mã, vư tờ cái bật lửa cho ta." Mã tên béo lúc này vẫn còn trong khiếp sợ, căn bản không nghe thấy Ninh Tiểu Bắc, phía sau không hút thuốc lá Lâm Triển trực tiếp đạp hắn một cước. "Ô nha nha, cái gì cái bật lửa, nha được, Mã tên béo một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, luôn cuống tay chân địa từ trong túi móc ra một hắc kim sắc cái bật lửa, trực tiếp ném Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc cũng không thèm nhìn tới, tiện tay một tiếp, phảng phất liền từ trong không khí lấy ra một cái bật lửa, nhìn lướt qua, đụt hòn, thế giới đỉnh cấp bật lửa. Hắc xê, đánh lửa. Bảy màu huyên nát trùng diễm, chậm rãi tới gần cái kia phó sơ nguyệt thiếp góc viền đổ vô lại, ngươi đang làm gì cho lão tử dừng lại ố lão, mau nhanh gọi bảo an đem tiểu tử này nổ ra đi, hắn chính là tới quấy rối Trịnh Đại Lâm. Con mắt trợn trừng, song quyền đờ ập đờ ma nhờ làn can, hận không thể như Ninh Tiểu Bắc như thế trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống. Ô Thông không để ý đến hắn, một đôi vẫn đục con mắt giờ khả cờ na y hết sạch lộ, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc động tác, không có một chút nào ngăn cản ý tứ. Làm bảy màu ánh lửa cùng góc viền giấy tiếp xúc trong nháy mắt, trang giấy hắc tan ra đến, như mặc nhiễm, một giây qua đi, Ninh Tiểu Bắc đem cái nắp che lên, sau đó liền rất tùy ý ném vào trong túi tiền của mình. Ô lão, còn có các vị mời xem, trang giấy vẹn vẹn than hóa, cũng không có bị nhen lửa. Có thể như quả đây là kén tầm giấy, sẽ chạm vào là bén lửa, dựa vào điểm này, liền có thể hoàn toàn chứng minh này tấm sơ nguyệt thiếp sử dụng cũng không phải là kén tầm giấy, mà là có khác giấy mang theo từng tia một trêu chọc ý vị. Ninh Tiểu Bắc lại liếc mắt một cái Trịnh Đại Lâm, cái tên này muốn rách cả mí mắt, hai cái con ngươi hầu như muốn từ viền mắt bên trong tuân ra đến, cho đến lúc này, Ô Thông mới thở một hơi thật dài. Mang theo cảm khái địa lắc lắc đầu, không nghĩ tới à, thật là không có nghĩ đến Ngạc Châu bổ kỳ giấy, chúng ta dĩ nhiên đã quên cái này. Nói, hắn giơ lên giàn mua con mắt, trong mắt ánh mắt, hoàn toàn do xem thường chuyển hóa thành sâu sắc kính nể cùng kinh hãi. Ngươi đến tột cùng là làm sao thấy được? Ninh Tiểu Bắc cười cợt, mấy ngày gần đây đọc mấy quyển đồ cổ phương diện sách, ti nhờ cơ nhìn thấy, chỉ do chó ngáp phải rồi. Ai, hậu sinh khả úy A. Ô Thông thật dài thở dài, khỏe miệng mang theo ý cười, có điều Ninh Tiểu Bắc câu kia chuyện ma quỷ, hắn là sẽ không tin. Tùy tiện xem chút sách, liền có thể nói ra vừa nãy cái kia phiên kín kẽ không một lỗ hổng, hoàn hoàn liên kết đánh chết hắn đều không tin, oanh ép vỡ la tử cuối cùng một con cỏ. Từ Ô Thông trong mỉ hệ NG nói ra, nhường Trịnh Đại Lâm toàn bộ ngã quắp trên ghế ngồi, mục như cho nguội, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Đùng đùng đùng đùng đùng, không biết là ai mang đầu, sàn bán đấu giá vang lên tiếng vỗ tay như sấm, không nghi ngờ chút nào. Ninh Tiểu Bắc dám định gian này một bộ HNZ nha y sơ nguyệt thiếp kinh tâm động phách quá trình, thuyết phục tất cả mọi người. Bất kể là ánh mắt của hắn, quyết đoán, can đảm, cũng hoặc là huyên bác học thức, cũng làm cho người không phục không được. Mã tên béo kích động đỏ mặt tía thai, hung hăng địa vỗ tay, trong miệng còn lẩm bẩm, quá tuấn tú, Ninh tiên sinh thực sự là quá tuấn tú rồi ạ, lao tử nếu như nữ, nhất định phải gả cho hắn Lâm Triển Ma nhờ me bị buồn nôn một cái, liền ngươi gương mặt đó, dài đến cùng cái mông tự, coi như biến thành nữ, vậy cũng là khủng long. Mã tên béo lô thai, tự mang nói xấu loại bỏ công năng, trực tiếp quay đầu nhìn lướt qua Lâm Mị Nhi, sau đó cười hì hì đối với Lâm Triển nói, lao Lâm à, nghe ta một câu, vội vàng đem tiểu Mị Nhi gả cho Ninh tiên sinh, chậm liền không kịp đi ngươi, ngươi nói cái gì đó. Lâm Mị Nhi hờn dỗi một tiếng, ánh mắt nhưng không nhịn được lại liếc mắt một cái Ninh Tiểu Bắc, vừa này hắn, xác thực rất mê người giữa trường. Ô lão trên dưới quan sát tỉ mỉ Ninh Tiểu Bắc một vòng, thỏa mãn nở nụ cười, ngươi họ Ninh đúng không, không tồi không tồi, có cơ hội, chúng ta cố gắng giao lưu một hồi. Tiểu tử nào dám, kỳ thực ta cũng là hiểu một ít gia lông, ngày hôm nay vừa vặn dùng tới mà thôi. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng. Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng khiêm tốn qua, thì có tinh tướng hiểm nghi. Ô lão cười cợt. Ninh Tiểu Bắc tức sạm mặt lại, hắn không nghĩ tới ông lão này còn hiểu tinh tướng loại này thời thượng từ ngữ. Trở lại chỗ ngồi, buổi đấu giá tiếp tục cử hành. Ô Thông cầm lấy tiểu truy, giải quyết dứt khoát, cường tráng âm thanh vang vọng hội trường, chúc mừng Trịnh lão bản, lấy 370 triệu, bắt Vương Hi Chi HNZ Nha EZ Tích Sơn Nguyệt Thiếp một bước, xin mời phó hậu trường giao tiền đi. Ung ngục nghe được câu này, không ít người đều là nuốt ngụm nước bọt, trong lòng phát lệnh. 37 cái ức a, liền như thế mua một cái HNZ Nha y quả thực trà đạp tiền AK cờ loa y vân vân. Trịnh Đại Lâm bị cắn đến phát ô môi, run run rẩy rẩy lên tiếng, ta ngày hôm nay không mang trả tiền cầu vượt 10 đồng cuối chương.